Cửu vực kiếm đế, chương 2341, kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từng cái tinh vực, tại sở phong miên độn dưới ánh sáng. Bị rất nhanh xuyên qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bây giờ cái này tinh vực phụ cận, ngay cả sở phong miên đều vô cùng lạ lẫm. Kiếm đế quan bên trong ký ức rất nhiều đều là tới từ ngàn vạn năm trước. Ngàn vạn năm thời gian, cái này từng tòa tinh vực vậy phát sinh không ít nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một chút lúc đầu hoang vu vô cùng tinh vực đều bởi vì đủ loại biến hóa biến phồn hoa. Vậy có đã từng phồn hoa tinh vực, tại cái này ngàn vạn năm trong thời gian, triệt để suy bại, trở thành một mảnh tử vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Dạng này tử vực trong tinh vực, trừ một chút tránh né cửu gia võ giả yêu thần bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ người nào nguyện ý đặt chân trong đó. Liền xem như sở phong miên thông qua kiếm đế quan ký ức, trong lúc nhất thời vậy cảm giác được lạ lẫm vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bất quá sở phong miên một đường phương hướng, thật là hướng về tinh động phương hướng bay đi. Tinh động là từ hai cái to lớn không gian va chạm mà sinh ra một chỗ đặc biệt khu vực, cho dù là tiên đế đều không thể ảnh hưởng tinh động chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Liền xem như ngàn vạn năm về sau, vực ngoại tinh không đều là thương hải tang điền, không biết sinh ra qua bao nhiêu biến hóa, nhưng là tinh động khẳng định y nguyên còn ở nơi nào. Một ngày, sở phong miên trọn vẹn vượt qua 10 cái tinh vực khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái tốc độ này, nếu như truyền đi, đã là vô cùng kinh thế hãi tục. 10 cái tinh vực khoảng cách, cho dù là đổi lại bình thường võ giả lấy phương chu tiến lên, đều cần mấy năm thời gian mới có thể vượt qua. Hiện tại sở phong miên nhục thân vượt qua, mới vẻn vẹn hao tốn một ngày, liền vượt qua 10 cái tinh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đây là sở phong miên cố ý hơi chậm lại một chút tốc độ, không phải lời nói, khả năng còn muốn càng thêm khoa trương. Cái kia ma đế một đoàn người hiện tại liền trốn ở tiên khí phương chu bên trong, đi theo cái này sở phong miên, bọn hắn vậy không nóng nảy xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Dù sao bọn hắn ngồi tại phương chu bên trong, không cần giống như là sở phong miên dạng này, lấy nhục thân tới vượt qua tinh không, ngự sử phương chu, cần thiết chỉ là tiên thạch. Bọn hắn từng cái nhưng đều là 7 đại tông môn bên trong lão tổ tông bình thường nhân vật, ai cũng không thiếu hụt điểm ấy tiên thạch, có thể cứ như vậy tiêu hao sở phong miên lực lượng, bọn hắn cũng vui vẻ trông thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không có bất kỳ người nào lo lắng, ngược lại là bọn hắn hiện tại ngược lại là hy vọng sở phong miên tại nhiều trốn mấy ngày, tốt nhất là sở phong miên trực tiếp chạy trốn tới lực lượng hao hết, bọn hắn chính là xuất thủ, trực tiếp liền có thể giết sở phong miên, miễn cho có chỗ phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày có thể vượt qua 10 cái tinh vực, tiểu tử này ngược lại là có thể trốn, không có cái này tiên khí phương chu lời nói, chúng ta ngược lại là thật có khả năng đuổi không kịp tiểu tử này. Tiên khí phương chu bên trong, Dược Thanh Sơn đều là không khỏi nhìn chằm chằm sở phong miên, trong giọng nói lộ ra mấy điểm ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhục thân vượt qua tinh không, có tốc độ như thế, hắn tự nhận chính hắn đều khó có khả năng làm được. Người này có thủy tổ thiên long huyết mạch, đối không gian chi đạo khống chế, không thua gì người ta, ủng có như thế độn quang, cũng không hiếm lạ, muốn đối phó người này thời điểm, nhất định phải phong tỏa không gian, không phải trong nháy mắt, hắn liền có thể đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lại một tên cường giả, hoang cổ môn Hoang Thiên Cương, cũng là mở miệng nói. Bọn hắn tại một đường đi theo cái này sở phong miên thời điểm, cũng là đã bắt đầu tại chế định kế hoạch, quyết định muốn một khi xuất thủ, liền đem sở phong miên tuyệt sát, không cho sở phong miên bất luận cái gì một chút xíu sinh cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thủy tổ thiên long huyết mạch, cũng không biết người này đến cùng là nơi nào tới này một thân kỳ ngộ. Tình đế nghe nói như thế, đều là lạnh hừ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn giọng nói bên trong, đều có mấy điểm ghen ghét. Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ, bọn hắn nhìn thấy càng nhiều, liền càng phát ra ghen ghét. Thượng Kiếm Tông truyền thừa, tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch, cái này cái nào xuất ra đi, đều đủ để tiên vương, tiên quân điên cuồng, bây giờ lại đều rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tinh Đế Huynh, không cần quan tâm, chờ chúng ta giết người này, trên người hắn hết thảy chỗ tốt, đều thuộc về chúng ta, tiểu tử này đủ loại kỳ ngộ, bất quá là vì chúng ta làm áo cưới thôi. Cổ Nguyệt Hạp Cốc Đạo Vô Nguyệt, cũng là mở miệng nói, hắn trong giọng nói đều lộ ra mấy điểm tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nguyện ý cùng những người khác liên thủ, tới vây công Sở Phong Miên, vì liền là Sở Phong Miên trên thân cơ duyên. Không biết tiểu tử này, đến tột cùng hay là chạy trốn tới đâu đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Thương Cốt nhìn thoáng qua Sở Phong Miên phương hướng, ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ tò mò. Sở Phong Miên một đường tiến lên, cũng không có thay đổi huyễn qua phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu hắn suy đoán, Sở Phong Miên có lẽ hay là tiến đến cái gì tuyệt địa, tốt đem hắn nhóm hất ra, nhưng nhìn Sở Phong Miên bộ dáng, lại không giống như là dạng này. Vực ngoại tinh không bên trong tuyệt địa vô số, rất nhiều tuyệt địa, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều là cửu tử vô sinh, thậm chí một chút cực kỳ nguy hiểm tuyệt địa, liền xem như tiên hậu, tiên vương, cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Sở Phong Miên cái này một đường bay đến, đã là trải qua ba cái dạng này cực kỳ nguy hiểm tuyệt địa, nhưng đều không có tiến vào bên trong. Hiển nhiên là cùng hắn suy đoán, không quá như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quản hắn đi nơi nào, có hay không giúp đỡ, tiểu tử này đều là một con đường chết. Sợ cái gì, ta nhìn hắn liền là đang trì hoãn thời gian thôi, suy nghĩ nhiều sống hai ngày. Hoàng Thiên Cương cười lạnh một tiếng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật tốt nhìn chằm chằm người này liền tốt. Mà đế vậy nói một câu, đám người linh thức, không che giấu chút nào bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, phòng ngừa mất dấu Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với cái này đám người linh thức nhìn trộm, Sở Phong Miên hoàn toàn không để ý, hắn lực chú ý, toàn bộ đặt ở không giới bên trong, gắt gao quan sát cái này không giới bên trong một tòa ao nước. Tại cái này một tòa ao nước, tràn đầy đều là lưu ly tịnh thủy, liền ở trong đó. Một thanh linh kiếm, một viên trái tim, ngâm ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục không ngừng ma ý, từ cái này trong ao, bị rèn luyện đi ra. Mỗi thời mỗi khắc bên trong, cái này một thanh linh kiếm, cái này một viên trái tim bên trong ma ý, đều bị trong ao lưu ly tịnh thủy, rèn luyện mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh kiếm này, chính là Thái Sơ kiếm. Đã từng đệ nhất kiếm đế bốn thanh cực đạo tiên binh một trong. Về phần cái kia trái tim, liền là huyết tà ma đế trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai món chí bảo này, tại Sở Phong Miên rời đi cửu vực thời điểm, cũng là từ kiếm đạo môn bên trong mang ra ngoài. Từ khi Sở Phong Miên từ Thương Hải tinh vực bên trong trở về, mang về đại lượng lưu ly tịnh thủy về sau, chính là một mực đem hắn nhóm ngâm tại lưu ly tịnh thủy bên trong. Tại hóa giải ở trong đó ma ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó cái kia Thái Sơ kiếm bên trên ma ý, đã là hóa đi hơn phân nửa. Tại Sở Phong Miên tiến về Thượng Kiếm Tông di tích thời điểm, cũng chỉ còn lại có chừng phân nửa ma ý, lại đã trải qua những ngày gần đây, phía trên ma ý, đã là không đủ hai thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hiện đang cố ý giảm bớt tốc độ. Tiến về tinh động, vì liền là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi Thái Sơ kiếm bên trên ma ý bị toàn bộ hóa giải. Thái Sơ kiếm thế nhưng là một kiện cực đạo tiên binh, mặc dù đã từng vỡ vụn, nhưng ẩn chứa lực lượng, vậy xa xa so với tiên khí lợi hại nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhân Hoàng Bình, Sở Phong Miên chỉ là đạt được trong đó hơn phân nửa mảnh vỡ, liền có thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Huống chi cái này Thái Sơ kiếm, mặc dù đã từng vỡ vụn qua, nhưng trong đó mũi kiếm chuôi kiếm, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này trong ao ngâm lưu ly tịnh thủy, hóa giải ma ý một khắc, Sở Phong Miên cũng là đem Thái Sơ kiếm phong chuôi kiếm, ghép lại ở cùng nhau. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.